xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1106, Thiểm hôn thiên kim. 90, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát quả nhiên, Lạc Diệp Thành trở lại công ty, mơ hồ đã có người biết tiền bối bối cùng hắn sự tình, hắn thuận thế nói, ta đã ly hôn, hiện tại ta hợp pháp thê tử là tiền bối bối. Lạc Diệp Thành cường thế tuyên bố, khiến cho đám người đình chỉ mặt ngoài nghị luận. Nhân loại liền là bát quái, không đến bao lâu, liền đào ra Lạc Diệp Thành cùng đường quả đi ly hôn thời gian, kết hợp với tiền bối bối cùng với hắn một chỗ thời gian, cùng với hài tử tháng loại hình, trong lòng líu lưỡi, cái này không phải liền là kết hôn bên trong vượt quá giới hạn sao? Lạc Diệp Thành là công ty lão bản, bọn hắn không dám nhận gặp mặt trả giá bàn về cái gì, dù sao mọi người đều muốn ăn cơm. Nhưng nội tâm, phi, thường xem thường Lạc Diệp Thành, đương nhiên càng khinh bỉ tiền bối bối. Chưa được mấy ngày, Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối tình cũ phục nhiên, còn làm ra một đứa bé, thậm chí đem tiền bối bối nuôi sự tình, đường quả trong hội kia người, đều biết. Hơn nữa, năm đó Lạc Diệp Thành bị tiền gia khó xử sự tình, cũng bị bọn hắn rõ ràng đào một lần. Tất cả mọi người đang thầm mắng Lạc Diệp Thành, đáng thương đường quả cái này vô tội, yên lặng nỗ lực người. Công ty nhận qua đường quả ân huệ những người kia trong lòng tức giận không được toàn bộ tại vì đường quả không công bằng. Đến lúc tan việc đã từng Lạc gia thôn đi ra những kia tuổi trẻ nam nữ, đều đi vào Lạc Diệp Thành văn phòng. Lạc Diệp Thành nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, vuốt vuốt mi tâm, hỏi, làm sao? Diệp Thành ca, ngươi thật quá mức, cái này, tuổi trẻ nữ hài nói, tiểu quả thì người tốt như vậy, ngươi thế mà làm có lỗi với tiểu quả thì sự tình, ngươi thật để ta rất thất vọng. Diệp Thành đại ca, ngươi tại sao có thể như vậy đúng, tiểu quả thì tốt như vậy nữ hài tử. Nàng nhiều người tốt ngươi thế mà. Bởi vì khác nữ nhân cùng tiểu quả tỷ ly hôn. Các thanh niên cũng mười phần khổ sở chúng ta hôm nay, không thể không vì tiểu quả tỷ nói câu nào, Diệp Thành đại ca, ngươi thật phụ lòng tiểu quả tỷ tốt, làm quá mức. Tiểu quả tỷ người thật là quá tốt, cho dù là dạng này, đều không nỡ tổn thương ngươi, có thể thấy được nàng thật tốt thích ngươi. Mà ngươi lại tại tổn thương nàng, còn giấu giếm nàng cùng khác nữ nhân có hài tử tìm mượn cớ cùng nàng ly hôn. Khó trách gần nhất tiểu quả tỷ đều không có tới công ty. Cái kia tiền bối bối đến, tột cùng có cái gì tốt, Lạc Diệp Thành tiếp nhận vô số người chỉ trích mấy người những này người nói xong, hắn lại tiếp vào đến từ Lạc Gia Thôn tất cả mọi người thăm hỏi, đem hắn làm mệt mỏi hết sức. Hắn chỉ muốn nói, hắn chỉ là cùng hắn nguyên bản ưa thích người ở chung một chỗ, có lỗi gì. Hắn không có về biệt thự, mà là đi phòng ở mới. Dự định đem hôm nay tao ngộ cùng tiền bối bối nói một chút tìm kiếm an ủi. Không nghĩ tới vừa mới vào nhà, liền thấy tiền bối bối tái nhợt khuôn mặt nhỏ tựa như là đã mới vừa khóc bộ dáng. Hắn vội vàng tinh thần, đi lên an ủi, bối bối, làm sao? Diệp Thành, hôm nay ta đi ra ngoài, có rất nhiều người đều đối ta chỉ trỏ. Thậm chí trước kia một chút quen thuộc người còn gọi điện thoại đến hỏi ta là dạng gì mới thành công lấy tiểu tam thân phận thượng vị. Diệp Thành, những này người thật quá mức, rõ ràng chính là ta bọn họ trước nhận biết ngươi cùng đường tiểu thư đều ly hôn, chúng ta mới kết hôn. Bọn hắn, liền là không muốn nhìn ta tốt, Lạc Diệp Thành trong lòng có chút uể oải, nhưng thấy tiền bối bối bộ dáng, còn là an ủi, không có việc gì, rất nhanh liền sẽ đi qua mấy ngày, bọn hắn liền sẽ quên những thứ này. Bối bối, chúng ta đã kết hôn, ngay từ đầu khẳng định phải gian nan một chút mấy người vượt qua những ngày này, ta liền tiếp ngươi về nhà, vì ngươi làm một chàng vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Cách chương,